Chương 842, niệm nó. Đại lão này là sáng thế thần. Nam Càng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, nhìn thấy vẫn lại có thể thoáng cái liền rút được mọi người mới vừa còn thảo luận đến lửa nóng giới vương quyền. Các quần viên cơ hồ đều không thể bình tĩnh Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa không nghĩ tới nhân viên quản lý châu bỏ như vậy chiêu số lợi hại như vậy xem liền có thể rút ra mến đồn ơ. Ách chúng ta còn muốn liều sống liều chết đến hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là nhân viên quản lý chỉ yêu cầu hơi kéo giữa người và người, thật đúng là bất. Bình đẳng đây mỉ xạ cả hỡ, ha ha vị thứ tư, ngươi xem một chút chính mình mặc quần áo. Không cảm thấy ngươi nói nghe được lời này rất không có ý nghĩa sao mù gì nổ thoang cái liền bị lời này cho hế trụ. Mà khi nàng mở mắt túi đầu, nhìn thấy chính mình mặc trang phục hầu gái, đồng nhiên trong lòng ngất khí lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Người đàn ông này nếu nắm giữ thực lực đáng sợ như thế, có thể làm cho mình cam tâm tình nguyện thần phục, như thế chẳng qua là rút thưởng vận khí tốt một chút, lại tính là gì xạ cả tạ gìn tổ kỳ, nhân viên quản lý. Xin thứ lỗi ta nông cạn đi mới vừa ta còn tưởng rằng bờ rổ lì là ô hoàng, nhưng ta bây giờ mới biết, trong bầy bắp đùi thô nhất lớn nhất, quả nhiên vẫn là ngài A xạ cả tạ gìn tổ kỳ. Xin hỏi, có thể hay không để cho ta ôm chặt ngài dính dính âu khí trên người của ngài như vậy nói không chừng ta. Lần sau lúc chơi bạ kỉn cổ cũng có thể kiếm nhiều một chút xạ cả tạ gìn tổ kỳ đã bị cấm luôn 10 phút. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa ha ha vô ngông ngựa đến trên chân người nữa nha. Cái tên này, thật là khiến người đồng cảm không đứng lên tạ cả sù xìn sù kẹ, chẳng phách đao loại bảo bối này, rơi ở trên tay hắn thật sự là người tài giỏi không được trọng dụng a nếu như là ta nắm giữ như thế cứu quốc sự nghiệp vở ghệ tạ. Ha ha ha ha ha hò vò công chúa bạch nhãn, vị này vở ghệ tạ tiên sinh, ngài không có chuyện gì sao đang hỏi ra cái vấn đề này, khi nạ tạ còn rất là cẩn thận từng ly từng tí. Nàng thậm chí còn có chút ít lo lắng, vị vợ ghệ tạ tiên sinh này có phải hay không là gặp đả kích quá lớn, tinh thần xảy ra vấn đề rồi vợ ghệ tạ, hắc hắc ta chỉ là vừa nghĩ đến một chuyện mà thôi vợ ghệ tạ, tại mới vừa rồi, lúc nghe bở rổ lì có nhiệm vụ khen thưởng như vậy sau, lại còn có người khuyên hắn đi đem cha của hắn giết rồi thật may hắn không có nghe các ngươi nếu không mà nói ha ha ha ẹ nọ xì mạ dù cổ, súp tơ xài giản trong truyền thuyết. Chuyện này nhìn thấy vở ghệ tạ câu phát biểu này, bờ rổ lì cũng là cả người hơi chấn động một chút, trên trán đều xuất hiện một tia mồ hôi lạnh nếu như hắn mới vừa rồi thật sự bị nhiệm vụ khen thưởng mê hoặc, bị ma quỷ ám ảnh mà giết cha hắn. Như vậy hiện tại nhìn thấy vẫn trực tiếp liền đem giới vương quyền này cho rút ra bờ rổ lì không dám nghĩ tiếp nữa, đồng thời mơ hồ cảm giác được, nếu quả thật phát sinh loại chuyện đó, chỉ sợ sự điên cuồng trong huyết mạch hắn đều sẽ phát tác ẩn, ừ. Từ nay về sau, nhiệm vụ liên quan tới người kha cờ, mà cờ kê bọn họ có tiếp hay không, như nở dê người kha cờ đều không cần nói nhiều nói nhảm. Nếu không phòng tối nhỏ phục vụ siêu S nữ vương, ta cũng cảm thấy hẳn là như vậy loại lựa chọn trọng đại này vốn là hẳn là tự mình tới làm. Nếu như người khác nói cái gì, nói không chừng ngày sau còn có người coi đây là mượn cớ chút đẩy trách nhiệm siêu S nữ vương, bất quá như đã nói qua. Nguyên tắc của ta chính là lạc tử dứt khoát chỉ cần là ta quyết định làm, liền tuyệt đối sẽ không hối hận mỉ xạ cả hỡ. Đây chính là cái gọi là tâm tính cường giả đi Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, ở trước. Mặt đại lao run lẩy bẩy ạ sẽ lệ giả tỏ, ngươi nói ngược đơn giản, không phải là mỗi một người đều có thể giống như ngươi tâm như sắt đá như vậy. Siêu S nữ vương, hắc, ngươi nội tâm mình mềm yếu, cũng không cần chỉ trích người khác ạ sẽ lệ giả tỏ. Hừ ạ kỳ hỉ cổ cậy ạ bạ, bất quá nhân viên quản lý vận khí thật là khủng bố a cứ như vậy, chỉ sợ bờ rổ lì đó cũng không phải là đối thủ của nhân viên quản lý đi. Súp tơ xài giản trong truyền thuyết, ta cũng không rõ ràng thực lực của nhân viên quản lý này như thế nào. Bất quá trước ta đã đem năng lực lệ gần đạ gì súp tơ xài giản của ta cho hắn. Cho nên hắn coi như vượt qua ta, cũng không có gì thật là kỳ quái. Dù sao đây chính là sức mạnh ngàn năm ra một cái súp tơ xài giản phần gỗ dính dịu, chủ nhân quả nhiên xuất sắc chủ nhân vạn tuế không thích mặc ẩn khủng bố như vậy công chúa bạch nhãn, chỉ khủng bố như vậy Gaberzien, giết vô tận người Âu Châu lưu vô tận châu phi lệ hot to hờn, a Gaberzien ngươi muốn giết ta Gaberzien, không có tuyệt đối không có loại sự tình này ta mới vừa rồi mình cũng không biết nói cái gì nhân viên quản lý đại nhân mời ngàn vạn không nên để ở trong lòng kỳ gì gìn. Người mới vừa mới đối với ta giữ như vậy làm sao hiện tại sợ hắn như vậy, nhân viên quản lý này rất lợi hại sao Gabriel, các ngươi nếu tiến vào cái bầy này, làm sao có thể không biết quản ngươi là ai nha, ta làm sao chưa từng thấy ngươi Gabriel, vân vân ngươi nói ta mới vừa rồi ta đi ngươi chính là cái đó thích muội muội biến thái kỳ gì gì. Minh minh ta cũng là nữ hải tử người ta chẳng qua là cảm thấy em gái trong trò chơi rất đáng yêu mà thôi mới không phải biến thái thiếu nữ quái thú à cạn, trên lầu ngươi không cần thiết giải thích chúng ta thích thứ gì là tự do của chúng ta người khác có tư cách gì đối với chúng ta cơ tay múa chân nếu như là tại trong thế giới ta sáng tạo ra ai dám vô lễ với ta như vậy đã sớm bị quái thú của ta tiêu diệt dẻo gùn, quái thú à kỳ hỉ cổ cậy à bạ. Ngươi sáng tạo ra thế giới vị người mới này, ngươi mới vừa rồi quả thật nói là cái này, ngươi chẳng lẽ cũng là nghiên cứu giả tưởng thực tế thiếu nữ quái thú à cạn, cái gì giả tưởng thực tế à ta sáng tạo ra là chân thật cũng. Không thể nói chân thật á ngược lại người trong thế giới của ta đều cho là bọn họ là vẫn còn sống, ta cũng tại chính giữa bọn họ sinh hoạt mỗi ngày đều trải qua rất vui vẻ ha ha ha tà vương chân nhãn là mạnh nhất, dù kỳ ạ Suna, nhìn đến đây. Rất nhiều quần viên đều nuốt xuống một bãi nước miếng, trong đầu lóe lên một cái ý niệm, người mới này, nếu như không phải là Chibi, sợ rằng chính là một cái khó tin đại lao ạ kỳ hỉ cổ cậy ạ bạ, vị tiểu thư ạ cạn này ngài nói đều là thật sao ngài thật sự sáng. Tạo ra một cái sống sờ sờ thế giới vậy ngươi há chẳng phải là sáng thế thần thiếu nữ quái thu ạ cạn, ha ha đương nhiên không sai á hơn nữa ở đó, ai dám làm cho ta tức giận. Ta liền dùng quái thú của ta đi đem hắn dẫm đạp bẹp sau đó chữa trị hết thảy, làm lại từ đầu trở lại ta đã chơi như vậy rất lâu rồi đều có chút chán ngán thật may. Phát hiện các ngươi chỗ này hì hì vê nhìn đến đây, vẩn trong đầu chợt lóe lên, nhất thời phát giác thân phận người mới này đây là trong SSSS dịch mở ản nhân vật. Phản diện, sáng lập hết thảy quái thú nữ hài xin dồ ạ cản.